Bạn thân yêu, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na, cảm ơn anh nhiều lắm. Bối bối hoảng hồn trước lời nói của nó. Sao mà giống em đờ thế này? Ca, em còn nhớ tên cúng cơm anh. Na, nhớ sao cô? Ca, âu, ngủ tí đi em, chiều đi dạo Vũng Tàu rồi về. Mình nằm nhắm mắt để đó chứ cô ngủ, em cùng vậy. Lâu lâu nó vẫn sờ lên tóc mắt, lên má, lên đôi môi mình. Mình có cảm giác như em rất yêu mình. Cô thua gì em đờ, mình vẫn nằm im, mặc cho em làm gì làm. Đờ si lúc sau thì mình ngủ thiếp đi cô hay. Lúc tỉnh dậy đã gần 4 giờ, thì cô thấy em đâu nữa, nhìn vào phòng tắm vẫn cô thấy. Mình liền chạy xuống quầy tiếp tân hỏi, thì cùng cô ai biết, vội chạy lên phòng lấy đờ ti ra gọi. Na, alo, ca, em đang ở đâu? Na, em đang đi thật xa. Ca, em đừng dọa anh chứ. Em đâu rồi? Na, em trên sân thượng nè. KX, em làm gì trên đó? Na, em muốn nhảy lầu. K, em điên hả Na? Đừng, đừng, mình vừa cầm đờ ti để lên tai, chạy như điên lên sân thượng thì thấy em đứng nhìn mình cười. Na, chạy đi đâu mà chạy dữ vậy anh? K, em đó, em làm anh hết hồn a hát. Na, hi hi, em giỡn thôi mà. K, giỡn gì kỳ cục quá. Lỡ có gì thì sao? Na, thôi mà, đừng giận em nha. K, sao cô trong phòng ngủ, mà lên đây làm gì? Na, em lên hóng mát. Ca, trời vẫn còn nắng mà lên hóng mát gì? Na, hì, em thích đứng trên cao rồi nhìn hướng ra biển. Ca, nắng lắm, xuống phòng đi em. Na, ừ, anh đói chưa? Ca, xuống phòng rồi tính, soạn đồ đi về luôn. Na, em cô chịu, tối mới về. Ca, anh về sớm, có việc nữa. Na, hứa cho em một ngày, giờ chưa đến 12 giờ nữa mà đòi về. Ghét anh quá. Ca, ừ, vậy thì tối về. Nắm tay em, mình dắt em xuống phòng, tắm rửa thay đồ xong, cả hai cùng đi bộ ngắm thành phố Vũng Tàu lên đèn. Những ánh chiều tà, khi mặt trời buông xuống, trên đường đi, em quàng lấy tay mình tựa đầu sát vào vai. Na, hạnh phúc ca à, ca, hì, đi đến khu cáp treo, mình tạt vào quầy bánh mua hai cái bánh sô-cô-la kèm theo hai ly kem của một anh người nước ngoài. Nhưng nói tiếng Việt rất giỏi, kem cùng lại rất ngon, em vừa ăn vừa nghịch, chét kem vào mặt mình. Na, ha ha ha, nhìn anh kìa, em liền móc đờ ti ra chụp mình một tấm. Na, em sẽ giữ hình này suốt đời luôn. Ca, làm như anh vừa sơ xem cô bao giờ gặp lại cô bằng. Dứt lời, mặt em có vẻ buồn buồn. Mình liền nói vào, ca, a hát, anh vừa sơ xem chụp hình đi. Na, ừ ha, chụp khi nào hết pin thôi hi hi. Ca, chụp vậy cười chắc méo miệng luôn quá. Em liền chạy qua bên mình ngồi sát vào. Và bắt đầu tự sướng đủ kiểu, em bắt mình làm theo những kiểu tin giống em. Mình đành chiều theo chứ thật sự mình ghét bỏ mẹ. Chụp tầm vài chục tấm, em nhờ anh bán kem người nước ngoài chụp dù một tấm. Em chua mỏ ra, kề sát môi mình, ra hiệu cho anh bán kem chụp. Đờ, hì, thanh so mớt, em nói với anh bán kem. Ngồi ăn xong, mình hỏi em, ca, em thích ngắm biển hả? Na, ừ, mình kéo tay em, ra ngồi sát bờ kè, em tựa vào vai mình. Cả hai cùng nhau ngắm biển lớn và nhìn hoàng hôn. Na, thích quá anh ơi. Ca, em vui là đờ si rồi. Em hôn lên má mình nhẹ nhàng và thút thít. Na, hết hôm nay, anh vẫn liên lạc với em chứ? Ca, ừ nè, em đi xa đâu đến mấy, anh vẫn liên lạc mà. Na, khi mặt trời lặn, màn đêm bắt đầu buông xuống. Và mình cùng vậy phải cô anh? Nước mắt mình đã lăn trên má từ khi nào? Mình ôm lấy em vào lòng, một nửa không muốn rời xa em, một nửa cô muốn rời xa đờ, ai cùng yêu, ai cùng tốt với mình. Ca, xin lỗi em, đừng đau vì một người như anh. Na, anh cô có lỗi, do em quá yêu anh thôi. Na, hai ngày nữa, em sẽ về US sống cùng gia đình, anh nhớ ra nha. Ca, ừ, chắc chắn anh ra mà. Ca, mà em sống ở Việt Nam lâu chưa? Na, đó giờ em sống ở Cali, em về trước Tết. Ca, vậy em về Việt Nam ăn Tết à? Na, ừ, em chỉ nhìn mình cười nhẹ. Cứ thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, mình ôm em trong tay. Lúc này tình cảm mình cùng đã tăng lên dần. 7 giờ, ca, mình về thôi em, tối rồi đi đường nguy hiểm lắm. Na, nếu có một điều ước, em ước thời gian dừng lại. Để đờ si bên anh mãi thế này. Nghe em nói vậy, mình cùng xót xa thay, và ngồi tiếp đến 8 giờ. Vòng về khách sạn lấy xe, khởi hành về Sài Gòn, cách Chương,